Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 cấm kỵ chi luyến nhị hợp nhất. Đây là, Saiya nữ vương trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc biểu tình. Đến từ dị thế giới, Phật tu, không hổ là sống hơn 1000 năm lão quái vật, thế nhưng liền Phật tu đều biết, bất quá, nghe được dị thế giới, mấy chữ khi. Tô Mạch lại nhịn không được hoài nghi, nàng trong miệng dị thế giới, rốt cuộc là ngăn một cái khác song song thế giới. Vẫn là đã từng xuất nhập qua thế giới này người chơi. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Odin thế nhưng mưu toan đoạt xá Sở Hàn. Sở Hàn đương nhiên không phải cái gì Phật tu, tà khí bốn phía hắn cùng Phật tự không có nửa mao tiền quan hệ. Sở dĩ sẽ xuất hiện như thế quỷ dị biến hóa, chỉ vì thân thể hắn là một viên Phật châu. Tô Mạch dùng huyết tộc hàm răng cùng biện hộ sĩ trao đổi đệ nhị viên Phật châu. Con rối rối gỗ tài liệu càng tốt, triệu hoán con rối thực lực càng cường tồn tại thời gian cũng càng lâu. Thậm chí, còn sẽ có chứa nguyên vật liệu nào đó thiên phú, cùng Kha lão trao đổi Phật châu, chính là hắn bổn mệnh thí hồn. Tài liệu giá trị không thể nghi ngờ. Càng quan trọng là, trao đổi này viên Phật châu khi, Kha lão bổn mệnh thí hồn đã tiến giai quá một lần. Cũng nguyên nhân chính là này, ở Sở Hàn bị Odin đoạt xá khi, Phật châu bộc phát ra Phật tính mới như thế cường đại. Thậm chí liền ác ma, Sở Hàn, đều lây dính một tia Phật tính, lúc trước chính nghĩa chi kiếm là nữ vu khắc tinh. Phật châu đồng dạng là hắc ám hệ sinh vật thiên địch. Theo lý tới giảng, Odin tốt xấu cũng là đại ma đạo sư, tinh thần lực chi cường hãn, hơn xa Sở Hàn có thể so sánh nghĩ. Hư liền phá hủy ở hắn quá tự tin đến căn bản không đem Sở Hàn để vào mắt. Cũng dám trực tiếp thoát ly thân thể, lấy tinh thần thân thể đoạt xá Sở Hàn. Nếu y lẽ thường xem, Sở Hàn thực lực mỏng manh. Xác thật không đáng Odin tốn nhiều tâm thần, hắn sở dĩ lựa chọn đoạt xá Sở Hàn, đơn giản là coi trọng Sở Hàn tà linh thân thể thôi. Chỉ tiếc, Sở Hàn tà ác chính là linh hồn, thể xác lại là ở chính nghĩa, bất quá Phật Châu. Đường phát hiện Odin thế nhưng mưu toan đoạt xá Sở Hàn khi Tô Mạch một chút cũng không khẩn trương, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Đoạt xá có được bổn mệnh thí hồn người chơi, quả thực là tìm chết. Đúng vậy, mặc dù Sở Hàn bản thể không phải Phật Châu, Odin cũng không có khả năng thành công. Ở hắn quyết định đoạt xá Sở Hàn khi, thất bại sớm đã chú định. Đương nhiên, nhân bản thể là Phật Châu, Odin không chỉ có không có đoạt xá thành công, ngược lại bị phổ thế, Phật quang thương tới rồi căn nguyên. Nhìn từ chính mình trên người thoát ly sau. Suy yếu rất nhiều xương đen, Sở Hàn Phật quang chiếu khắp thần thánh trên má. Lộ ra ác ý tràn đầy tươi cười, đại gia cũng không phải là xe buýt, tưởng thượng liền thượng, tưởng hạ liền hạ, cùng với Sở đại gia ác thú vị phun tào, cửu u chủy thủ xuất hiện ở trong tay, bổn mệnh thí hồn xuất hiện khoảnh khắc, liền nơi xa Saiya nữ vương đều nhíu mày. A, đó là cái gì, nữ vương điện hạ. Mau cứu ta, trong xương đen truyền đến Odin kinh hoàng thất thố cầu cứu thanh. Tô Mạch phòng bị nhìn về phía Saiya nữ vương, kết quả nữ vương đại nhân chỉ là cao mày nhìn chằm chằm Sở Hàn cùng với trên tay hắn cửu u. Cũng không chút nào ra tay nghĩ cách cứu viện tính toán. Saiya nữ vương không ra tay, Sở Hàn càng thêm không kiêng nể gì, nếu là Odin không có thoát ly thân thể. Mặc dù đem cửu u chứa đựng sở hữu linh hồn toàn bộ tiêu hao xong, cũng khóa không được Odin vài giây, thậm chí đợi không được cửu u cắn nuốt này linh hồn. Thoát vây Odin, đủ để đem Sở Hàn cùng Tô Mạch dễ dàng xử lý. Chỉ tiếc, giờ phút này Odin chỉ là tinh thần thể Odin trình xương mù trạng, cửu u, khóa hồn, linh kỹ đối hắn vô dụng. Nhưng Tô Mạch bài poker lại hữu dụng, Odin liều mạng hướng tới Saiya nữ vương thổi đi, nhưng nữ vương đại nhân không hề có ra tay tính toán. Ý thức được điểm này, Tô Mạch không chút do dự đánh ra một trương bài poker. Hoa mai năm, bài poker chớp mắt vọt tới Odin trước người, cũng trực tiếp hóa thành bích chướng, đem Odin tinh thần khí vây ở tại chỗ. Hắc hắc, cùng với Sở Hàn đắc ý tươi cười, cửu u chủy thủ trực tiếp đâm vào Odin tinh thần thể. Không ngừng như tầm ăn lên này yếu ớt linh hồn, leng keng, chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, này bổn mệnh thí hồn cửu u. Đã hoàn thành thí hồn năm 1000 năm 1000, thành công thăng cấp, giải khóa đệ nhị thí hồn kỹ, nháy mắt diệt, lần sau tiến giai điều kiện, 0/10000, đại ma đạo sư hồn thể có bao nhiêu cường đại, thẳng đến cửu u thăng cấp, này hồn thể chỉ bị cắn nuốt một nửa mà thôi. Đủ rồi, mắt nhìn Odin tinh thần thể càng ngày càng suy yếu, rốt cuộc có người nhịn không được ra tay, ngoài ý muốn chính là, ra tay người thế nhưng không phải Saiya nữ vương, mà là Bạc Tát mục sư. Vì nạp nhĩ xâm hiến tế sau, Bạc Tát phảng phất hoàn thành nhiệm vụ thối lui đến góc. Trầm mặc nhìn chăm chú vào trong sân biến hóa, tuy rằng bắt đầu khi, Odin từng cùng Bạc Tát chào hỏi qua, nhưng từ Bạc Tát phản ứng tới xem, hai người quan hệ cũng không phải thực hảo, Tô Mạch cũng hảo Sở Hàn cũng thế. Đều không nghĩ đến Bạc Tát sẽ ra tay. Bạc Tát ra tay nháy mắt, Tô Mạch trần chờ một lát vẫn chưa ngăn trở. Ngay cả Sở Hàn cũng nhíu này mày, dễ dàng vòng qua hơi thở thoi thóp Odin. Nhưng mà, rõ ràng bị Bạc Tát cứu, nhưng thoát vây Odin thế nhưng lý cũng chưa lý Bạc Tát. Bay thẳng đến Saiya nữ vương bay đi, trần ý ngoại a, Sở Hàn thưởng thức cửu u, cười như không cười nhìn Bạc Tát. Ngươi rõ ràng hận hắn, vì cái gì còn muốn cứu hắn đâu. Hận, Tô Mạch ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn xác thật không có phát hiện điểm này. Bạc Tát sắc mặt thập phần ngưng trọng, chẳng sợ biết rõ Sở Hàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng trực giác lại nói cho hắn, thật đánh lên tới hắn có khả năng sẽ chết. Hắn hại ta đến tận đây chết không đủ tích. Bất quá, chung quy thầy trò một hồi. Quyền đương hoàn lại cuối cùng một phân tình nghĩa Odin thế nhưng là Bạc Tát lão sư. Điểm này, liền Sở Hàn đều có chút kinh ngạc, đến nỗi Bạc Tát trong miệng hại hắn đến tận đây. Thoáng nghĩ lại liền minh bạch, Bạc Tát vì sao cùng Vương Đình Ban chỉ có cảm ứng. Thậm chí Sở Hàn vừa vào chủ thế giới, liền bị Bạc Tát dễ dàng tìm được rồi. Chỉ vì linh hồn của hắn bị Odin vị này, hảo lão sư. Dùng tàn nhẫn thuật pháp một phân thành hai, trong đó một nửa bị gông cùm xiềng xích ở Vương Đình Ban chỉ nội. Vĩnh sinh không được tự do, Vương Đình Ban chỉ tượng trưng cho Viu Pháp Vương Tòa, Bạc Tát linh hồn bị phong tỏa ở nhẫn ban chỉ nội. Không chỉ có mất đi tự do, thả vĩnh sinh vĩnh thế không được phản bội Viu Pháp, trở thành Viu Pháp gia tộc trung thành nhất nô lệ, này hết thảy đầu sỏ gây tội đúng là Odin. Bạc Tát đối hắn đương nhiên là có hận, đáng giận về hận, Odin chung quy là hắn lão sư, trơ mắt nhìn này linh hồn bị cắn nuốt, Bạc Tát vẫn là làm không được, nhìn mắt chính mình trên tay Vương Đình Ban chỉ sau, Sở Hàn giơ lên cửu u, thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm liếm, như vậy, ngươi làm tốt thế hắn tử vong chuẩn bị, Sở Hàn liếm cửu u tà ác động tác, khiến cho bao gồm Tô Mạch ở bên trong. Một chúng người chơi cực độ không khỏe, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì giờ phút này Sở Hàn trên người phát ra hơi thở thật sự quá cương trực công chính. Người có thể tưởng tượng một tôn Phật quang chiếu khắp, cái trán có khắc vạn tự quyết cấm dục hòa thượng. Nghiêm trang dùng đầu lưỡi, sao, hình ảnh thực sự kích thích, một lần khiến cho chúng người chơi cực độ không khỏe về không khỏe, nhiệm vụ vẫn phải làm. Liền ở Bạc Tát nắm chặt pháp trượng, dùng hành động làm ra chính mình lựa chọn khi, Tô Mạch lập tức ở Xích Viêm Dòng binh đoàn kênh nội hạ tân chỉ thị. Phụ trợ ngài Lị công chúa, đánh gãy sống lại hiến tế. Saiya nữ vương cho tới bây giờ đều không có ra tay. Chẳng sợ Sở Hàn suýt nữa xử lý Odin, như cũ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Tô Mạch rất rõ ràng, nàng sở dĩ không ra tay. Chỉ vì bao gồm Odin ở bên trong, tất cả mọi người là bé nhỏ không đáng kể loài bò sát. sâu chết sống nàng đương nhiên không thèm để ý. Cũng đúng rồi, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều bỏ được dùng để hiến tế. Chỉ sợ trừ bỏ sống lại hưu ngoại, trên thế giới không còn có cái gì đáng giá nàng để ý đi. Nhưng mà, đang định Sở Hàn cùng Bạc Cát Dương cung bạc kiếm, cảnh bằng đao, Chiêm Thanh Thanh đám người chuẩn bị ra tay khi, Saiya nữ vương thế nhưng nói chuyện. Đã đến giờ, Saiya nữ vương chỉ nói bốn chữ, nhưng theo bốn chữ nói xong, trên quảng trường mọi người đồng thời bị giam cầm. Bạc Tát, là thời điểm dâng ra ngươi trung thành. Saiya nữ vương trong thanh âm lộ ra mê hoặc nhân tâm ma lực. Theo giọng nói rơi xuống đất, Sở Hàn bàn tay Vương Đình Ban chỉ không tự chủ được bóc ra. Nhưng thấy Vương Đình Ban chỉ phiêu phù ở giữa không trung, cũng tản mát ra màu trắng ngà quang mang, cùng phương xa tế đàn cùng trên đỉnh đầu mở rộng ra thời không chi môn, giao tương hô ứng. Trong sân duy nhất năng động, chỉ có Saiya nữ vương cùng Bạc Tát mục sư. Bạc Tát nhìn mắt Tô Mạch, rồi sau đó lại nhìn về phía Sở Hàn, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng mà, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cao cao giơ lên pháp trượng, ngủ say ngàn năm linh hồn a, ngài con dân ngày ngày cầu nguyện, ngài con cháu nguyện dùng sinh mệnh vì lò, linh hồn vì dẫn, vì ngài trở về dâng lên cuối cùng trung thành, tỉnh lại đi, chủ nhân của ta. Cầu nguyện kết thúc, Bạc Tát thân thể thế nhưng cùng phía trước Odin giống nhau hóa thành một đoàn xương đen. Cũng dung nhập Vương Đình Ban chỉ một thoáng, Vương Đình Ban chỉ phát ra nhu hòa bạch quang càng ngày càng sáng ngời. Càng ngày càng chói mắt, đem cả tòa quảng trường đều chiếu rọi thành màu trắng ngà. Hiu, con của ta a, rốt cuộc, ha ha ha, mẫu thân a. Ngài đã quên ngài còn có một cái nữ nhi sao? Điên cuồng tiếng cười từ giữa không trung truyền đến. Saiya nữ vương trên mặt mới vừa hiện ra kích động nháy mắt biến mất. Cũng lần đầu lộ ra kinh ngạc tới. Ali, không có khả năng, người đã, giờ này khắc này, thời không chi môn chính phía trước xuất hiện một cái thật lớn xạ ảnh. Đúng là ngài lị công chúa bản thể. Saiya xạ ảnh xuất hiện khoảnh khắc. Kịch liệt ma pháp dao động, liền đỉnh núi thời không chi môn đều đã chịu ảnh hưởng. Cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực suýt nữa bị đánh gãy. Ngải lị công chúa bản thể sau khi xuất hiện, Saiya nữ vương sắc mặt biến dị thường khó coi. Nàng ánh mắt từ ngải lị công chúa chuyển rời đến Sở Hàn trên người. Trần trụi sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ, vì cái gì sẽ đối Sở Hàn sinh ra sát ý. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì này hết thảy đều là Sở Hàn hoặc là nói Tô Mạch trước tiên dự mưu. Ngải lị công chúa bản thể xuất hiện nháy mắt, Saiya nữ vương liền cảm ứng được này cùng Vương Đình Ban chỉ chi gian liên hệ. Ngải lị công chúa, thế nhưng đem chính mình, bản mạng linh xa, cởi lại ở Vương Đình Ban chỉ nội. Đúng vậy, đây là Tô Mạch cùng ngải lị công chúa giao dịch. Lúc trước nhìn trộm Tô Mạch bọn họ chính là Odin Ano. Lại bị Tô Mạch cùng quỷ diện nghĩ lầm Saiya nữ vương. Saiya nữ vương được xưng thiên pháp đại lục cường đại nhất thân thể. Ở không biết là địch là bạn tiền đề hạ, bọn họ tự nhiên muốn nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Vì thế, hắn tìm được rồi ngải lị công chúa. Saiya nữ vương thân sinh nữ nhi, cũng là nhất hiểu biết Saiya nữ vương người. Tô Mạch cùng ngải lị công chúa giao dịch rất đơn giản. Làm ngải lị công chúa nghĩ cách ngăn cản Saiya nữ vương một lát. Tô Mạch bọn họ tác nhân cơ hội này, cướp được bảo tàng. Đến nỗi ngải lị công chúa chỗ tốt sao, trở thành mới nhậm chức Saiya nữ vương rõ ràng không hiện thực. Nhưng trở thành tương lai, Uyêu Pháp đế quốc vương hậu. Cũng đủ thỏa mãn nàng đối quyền lực khát vọng. Đến nỗi vì sao ngải lị công chúa sẽ lựa chọn bản mạng linh xà gửi lại ở Vương Đình Ban chỉ. Thượng, chỉ vì Tô Mạch chắc chắn Vương Đình Ban chỉ là mở ra, bảo tàng, mấu chốt chi vật. Đem bản mạng linh xà gửi lại ở Vương Đình Ban chỉ thượng. Nói không chừng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Sự thật chứng minh Tô Mạch là đúng. Ngải lị công chúa càng đối chính mình ngay lúc đó lựa chọn may mắn không thôi. Công chúa cùng Saiya nữ vương không hợp không giả, nhưng nàng trăm triệu cũng không thể tưởng được, chính mình thân sinh mẫu thân không chỉ có trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Thậm chí còn phải dùng linh hồn của nàng vì dẫn, sống lại đã tử vong hơn 1000 năm Hiu. Đến nỗi Hiu là nàng thân ca ca. Ha ha, ngài lị công chúa một chút cũng không để bụng. May mắn nàng đồng ý đem bản mạng linh xà cởi lại ở vương đình ban chỉ thượng. Nếu không nơi nào còn có giờ phút này tuyệt địa cơ hội phản kích. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì bản mạng linh xà không ở duyên cớ. Ngài lị công chúa mới có thể như thế dễ dàng chữ Odin nói. Bởi vậy, đường Bạc Tát dùng chính mình còn thừa linh hồn, mở ra, vương đình ban chỉ khoảnh khắc. Nhẫn nại lâu ngày ngài lị công chúa rốt cuộc tìm được cơ hội. Cũng trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Thậm chí, nhân này bản mạng linh xà thông qua vương đình ban chỉ. Trộm đến không ít thuộc về hưu tín ngưỡng chi lực. Thực lực cũng đi theo bạo tăng một mảng lớn nhi. Thân là vương tộc huyết mạch, ngài lị công chúa cùng Saiya nữ vương cùng với hưu yêu pháp giống nhau. Đều là bán thần thân thể. Đường trộm đến tín ngưỡng chi lực ngài lị công chúa huyễn hóa ra bản thể khi. Khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Nguy ngập nguy cơ thời không chi môn. Phảng phất tùy thời sẽ đóng cửa. Ngươi dám. Huyễn hóa ra bản thể ngài lị công chúa cường đại không giả. Nhưng nàng lại cường cũng cường bất quá chân chính có thể so với bán thần tồn tại. Thiên pháp đại lục đệ nhất nhân, Saiya nữ vương, trước đây Saiya nữ vương vẫn luôn không có ra tay, trừ bỏ khinh thường ngoại, càng bởi vì thời không pháp tác đối nàng nào đó không cùng xiềng xích. Ngàn năm trước, theo Hưu bán thần dùng hắn cuối cùng lực lượng đem thiên pháp đại lục một phân thành hai. Vì nhân loại bình thường sáng tạo ra cùng thế vô tranh biểu thế giới sau. Chủ thế giới cấp bậc một hàng lại hàng, tuy rằng như cũ là đê ma thế giới, lại liền kiếm thánh, ma đạo sư đều không thể ra đời. Như vậy đê ma thế giới, có thể nào cho phép có thể so với bán thần tồn tại? Cho nên, chịu thời không pháp tác không cùng xiềng xích Saiya nữ vương. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tự mình ra tay. Nhưng giờ phút này, theo ngải lị công chúa thình lình xảy ra đại bùng nổ. Thậm chí vô cùng có khả năng gián đoạn hưu sống lại. Chủ tính ngàn năm Saiya nữ vương rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Tự mình ra tay, đường Saiya nữ vương mặt lạnh lùng. Mang theo không thể địch nổi khí thế, bay về phía ngải lị công chúa khi, toàn bộ ngầm nóng chảy động phát sinh kịch liệt chấn động. Ngay cả quảng trường hạ thất tinh mang trận cũng trở nên nguy ngập nguy cơ lên. Chính là hiện tại, mau, hủy diệt pho tượng, biến ảo bản thể ngải lị công chúa rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Saiya nữ vương đối thủ, bất quá không quan hệ. Chỉ cần Ali có thể kiềm chế Saiya nữ vương một lát. Như vậy đủ rồi, một lần nữa khôi phục hành động năng lực xích viêm mấy người. Thu được tô mạch chỉ thị sau, chỉ trần chờ một lát, liền sôi nổi nhằm phía quảng trường ở giữa. Kia tòa thật lớn hưu pho tượng, xông vào trước nhất mặt chính là cảnh bằng đao. Vì bằng nhanh chóng độ hủy diệt pho tượng, hắn trực tiếp mở ra cuồng bạo trạng thái. Cũng dùng ra cho tới nay mới thôi mạnh nhất một kích. Phục hổ hàng long quyền. Sử Hưng chạy theo sát ở cảnh bằng đào phía sau. Hắn tuy rằng là cuồng kiếm sĩ. Nhưng nhân chưa chuyển chức quan hệ. Vô pháp giống cảnh bằng đào như vậy mở ra cuồng bạo. Tuy nói như thế. Nhưng hắn như cũ giơ lên cao trọng kiếm. Cũng khởi động chính mình mạnh nhất một kích. Cảnh bằng đào cùng Sử Hưng chạy công kích chỉ là tiền diễn. Chân chính đòn sát thủ Chiêm Thanh Thanh, xác thực nói, là trên tay nàng quyển trục, bê cấp hỏa hệ cao giai ma pháp, lửa cháy gió lốc, vĩ đại hỏa thần chi vương A, thỉnh lắng nghe ta cầu nguyện, lấy khế ước chi danh hướng nhữ mượn diệt thế ma lực. Châm hết mọi thứ tội ác, phá hủy sở hữu địch nhân, xuất hiện đi, lửa cháy gió lốc, Chiêm Thanh Thanh bất quá mới vừa chuyển chức sơ giai người chơi. Tự nhiên không có khả năng dùng ra như thế cường đại hỏa hệ thuật pháp. Này trương hỏa hệ quyển trục, là nàng chuyển chức thành công sau hệ thống tặng cho bảo mệnh đạo cụ. Hiện giờ chợt dùng hết, nói không đau lòng là giả, đau lòng thì đau lòng, bề cấp cao giai ma pháp mang đến hiệu quả cũng là khủng bố. Theo Chiêm Thanh Thanh Trù ngữ niệm xong, bẻ gãy nghiền nát ngọn lửa gió lốc mang theo không gì sánh kịp khí thế. Thẳng tắp cuốn hướng hưu pho tượng, cùng với nùng liệt ma pháp dao động, gần 100 mét cao thật lớn pho tượng ầm vang một tiếng. Sụp xuống, trợn tròn mắt, Arthur cùng Biện Long trợn tròn mắt, ở Odin đánh lén ngải lỵ công chúa, cũng mở ra thời không chi môn khi, Arthur cùng Biện Long liền ở vào dại ra mộng bức trạng thái. Theo sau Bạc Cát dùng nạp nhĩ xâm hiến tế, Odin đánh lén, giả vương tử, bị Sở Hàn phản sát. Bạc Cát lại ra tay cứu Odin cùng Sở Hàn rằng co. Lại đến ngải lỵ công chúa không thể hiểu được xuất hiện cũng cùng Saya nữ vương vung tay đánh nhau. Arthur cùng Biện Long xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật sự không biết giờ phút này nên làm cái gì lại có thể làm cái gì. Ngay sau đó, Tô Mạch đám người sấn Saya nữ vương bị ngải lỵ công chúa bám trụ khi. Thế nhưng trực tiếp ra tay hủy diệt rồi hưu pho tượng. Arthur cùng Biện Long liếc nhau. Toàn nhìn đến đối phương trong mắt chấn động cùng chần chờ. Rốt cuộc nên giúp ai? Arthur cùng Biện Long sở dĩ xuất hiện tại đây, đơn giản là vì tìm được hưu bảo tàng, sau đó phục hưng Will Pháp Vương quốc. Nhưng mà, theo Saya nữ vương hiện thân, hết thảy chậm rãi biến vị nhi, cái gọi là hưu bảo tàng căn bản không tồn tại. Hết thảy đều là âm mưu, nhưng nghe Saya nữ vương ý tứ. Nàng muốn sống lại hưu. Hưu Will Pháp chính là Will Pháp Vương quốc. Không đúng, là Will Pháp đế quốc đời thứ nhất đế vương. Chân chính truyền kỳ nhân vật. Nếu hưu có thể sống lại, có phải hay không ý nghĩa? Will Pháp Vương quốc thậm chí Will Pháp đế quốc cũng có thể tái hiện. Cho nên, ở Bạc Cát dùng nạp nhĩ xâm sinh mệnh hiến tế khi Arthur chỉ là chần chờ vài giây, vẫn chưa ngăn cản, đương nhiên. Mặc dù hắn tưởng ngăn cản, chỉ sợ cũng làm không được, đương ngải lỵ công chúa một lần nữa xuất hiện cũng kiềm chế trụ Saya nữ vương. Tô Mạch đám người không quan tâm tạp hưu điêu khắc khi. Arthur cùng Biện Long căn bản không biết bọn họ lại muốn làm gì. Trần chờ một lát sau, như cũ không có động tác, theo pho tượng sụp xuống, không trung bị ngải lỵ công chúa kiềm chế trụ Saya nữ vương phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng hô. Khi, Arthur cùng Biện Long rốt cuộc minh bạch, Tô Mạch bọn họ thế nhưng muốn ngăn cản hưu sống lại. Chỉ tiếc, bọn họ minh bạch quá muộn, pho tượng sụp xuống khoảnh khắc, phương xa tế đàn cũng đi theo sụp xuống, cho rằng hủy hoại tế đàn, liền có thể ngăn cản con ta sống lại. Saya nữ vương áp lực đến cực điểm phẫn nộ thanh âm vang vọng cả tòa quảng trường. Có thể so với bán thần khủng bố uy áp thế nhưng toàn bộ phóng xuất ra tới. Giờ khắc này, liền thời gian đều đình trệ. Ai, một tiếng phức tạp tiếng thở dài đột ngột xuất hiện. Rõ ràng thực nhẹ, mọi người lại nghe đến rõ ràng. Nữ vương đại nhân, ngài hà tất như thế? Ca Lai, như thế nào là ngươi? Hiểu đâu? Hưu ở đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Theo cự phúc pho tượng sụp xuống, trên quảng trường thật lớn thất tinh mang trận cũng đã biến mất. Chỉ là, hiến tế vẫn chưa thất bại, hoặc là nói thành công một nửa. Phát ra bạch quang vương đình ban chỉ sớm đã biến mất không thấy. Thay thế, là một vị Mỹ đến lệnh người hít thở không thông nửa trong suốt nam tử. Nửa trong suốt hồn thể xuất hiện khoảnh khắc. Tô Mạch vốn tưởng rằng bọn họ thất bại, nhưng thấy rõ ràng người nọ khuôn mặt, cùng với nghe được Saya nữ vương cuồng loạn giống giận sau. Tô Mạch đột nhiên cảm thấy, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Không chỉ như vậy, rõ ràng lần đầu tiên nhìn đến Ca Lai, Tô Mạch mặc danh cảm thấy quen thuộc, tựa hồ, Ca Lai, ha ha ha, thế nhưng là ngươi, như thế nào là ngươi? Hưu. Chẳng lẽ ngươi đến chết cũng không chịu tha thứ mẫu thân sao? Tô Mạch mờ mịt chung quanh, không trung đã không có Saya nữ vương thân ảnh, cũng không có ngải lỵ công chúa bản thể. Nhưng Saiya nữ vương phẫn nộ chung mang theo đau thương thanh âm, lại truyền khắp nơi. Nữ vương đại nhân, Hiu chưa bao giờ hận quá ngày, nửa trong suốt hồn thể trên mặt mang theo chua xót tươi cười. Tuy rằng ngài chia rẽ chúng ta, nhưng ngài như cũ là hắn mẫu thân. Nói đến nơi này, Kalai đột nhiên quay đầu, cùng Tô Mạch tầm mắt đan chéo ở bên nhau. Tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ đối bích họa thực cảm thấy hứng thú. Trong đầu đột ngột hiện lên Kalai ôn hòa thanh âm. Tô Mạch đầu một mông, trước mắt cảnh tượng đại biến. Tô Mạch trước mắt xuất hiện một bức bích họa, hành lang trung đệ nhất bức họa, Hiu đại chiến Nghiệt Long. Chẳng qua, cùng nguyên bích họa bất đồng chính là, lần này không phải Hiu một người ở chiến đấu, hắn bên người nhiều một cái đồng bọn. Kalai, bích họa càng ngày càng ngưng thật, cuối cùng thế nhưng sống, phủ đầy bụi ngàn năm chân tướng, nhất nhất hiện lên ở Tô Mạch trước mặt. Nghiệt Long quay cuồng, Bắc Hải dân chúng lầm than. Hiu cầm trong tay trường kiếm cùng Nghiệt Long chiến đấu kịch liệt chính hàm. Cách đó không xa thân xuyên màu trắng pháp sư bào Kalai, không ngừng phóng thích từng đạo ma pháp, hai người hợp lực, chung chạm Nghiệt Long. Kalai, may mắn có ngươi. Hiu một phen ôm Kalai vòng eo, thâm tình ôm hôn, hình ảnh lưu chuyển, Hiu đứng ở cao cao trên tường thành, hắn ngóng nhìn phương xa, hào hùng tùy ý nói, dũng giả chi lộ. Kalai, mẫu thân đại nhân đáp ứng rồi. Chỉ cần chúng ta xông qua dũng giả chi lộ, nàng liền đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ngươi, nguyện ý bồi ta cùng nhau sấm sao? Hảo, ha ha, thật tốt quá, Hiu tùy ý cuồng tiếu. Lại lần nữa ôm hôn Kalai, hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Hiu bước lên dũng giả chi lộ. Lần này, hắn không phải lẻ loi một mình, bên người còn có hắn ái nhân, Kalai Campbell. Theo sau hình ảnh nhất nhất hiện lên ở Tô Mạch trong óc. Thẳng đến dũng giả chi đường đi xong, Hiu cầm trong tay trường kiếm đắc ý nhìn ra xa phía trước. Phía trước thân ảnh chậm rãi hiện lên, không phải Saiya nữ vương, mà là đồng dạng hưng phấn Kalai. Kalai, chúng ta thành công, ân, Hiu thu hồi trường kiếm, hướng tới Kalai chạy như bay mà đi. Hết chương.